Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 242, chương 246. Daddy kế hoạch vs Bảo Bảo kế hoạch 16. Cố Hành Thâm ánh mắt rét một cái. Băng bó, giống như là giúp mình băng bó như vậy giúp hắn băng bó sao? Long Ngạn kinh hãi. À được, ở đâu ra vòi rồng à? Long Ngạn còn không có phục hồi tinh thần lại. Người đã bị Cố Hành Thâm kéo đi rồi. Cố Hành Thâm, người kéo lấy ta làm cái gì? Tiểu Kiều đuổi ngươi đi lại không có đuổi ta đi buông tay oa. Sườn, Cố Hành Thâm, người không phải là muốn thay ta băng bó chứ? Nam nam thụ thụ bất thân. Xin ngươi tự trọng đi à? Cố Hành Thâm, chẳng lẽ thật ra thì ngươi thầm mến ta rất lâu rồi? Nói cho ngươi biết, ta cũng không phải là người tùy tiện như vậy. Cố Hành Thâm, Long Ngạn âm thanh càng ngày càng xa, cuối cùng vẫn là bị Cố Hành Thâm kéo đi rồi. Thế giới rốt cuộc an tĩnh lại. Tiểu Kiều hơi hơi mở mắt, đưa tay ra, chậm rãi chạm gương mặt của mình. Bên tai như cũ vang trở lại tiểu niệm kêu mami âm thanh. Trên gò má còn lưu lại cái kia mềm mại núc ních, khuôn mặt nhỏ nhắn cọ đi lên đáng yêu xúc cảm. Nàng còn chưa kịp kinh hỉ hắn thật sự là con của nàng. Là chính mình đáy lòng lên bảo bối. Hết thảy các thứ này đã tại mới vừa rồi bị nàng tự tay đẩy ra. Bảo bối, có đúng hay không? Cách vách, Long Ngạn nằm trên ghế salon, thiên về một bên đằng hòm thuốc tự lực cánh sinh. Một vừa quan sát nhà sách, lại có thể tại cách vách cho mướn nhà ở. Gần quan thì được ban lộc a. Hoạch Cố Hành Thâm nằm ở trên ghế salon đối diện. Nhắm mắt lại, sắc mặt bệnh hoạn đỏ ửng, hô hấp thô trọng. Tiểu niệm biết Daddy bị bệnh rất khó chịu, cho nên mặc dù rất thương tâm, không biết mommy tại sao đột nhiên không để ý tới chính mình rồi. Nhưng là lại không có quấn Daddy hỏi, chẳng qua là ngoan ngoãn ngồi ở một bên, trong ngực ôm lấy mommy đưa cho hắn cùng người không lớn bao nhiêu Mao Nhung tiểu búp bê. Alo, chẳng lẽ ngươi thật muốn lưu nàng một người ở nơi đó? Long Ngạn chân dài trùng điệp, giá đến trên bàn trà, đá đối diện Cố Hành Thâm một cước. Mới vừa hắn nghe được Tiểu Kiều câu nói sau cùng, nếu như muốn ta tin tưởng ngươi, nếu như muốn chứng minh ngươi là thực sự không muốn thương tổn ta, xin ngươi mang theo hài tử rời đi thế giới của ta, lại cũng không nên xuất hiện. Không thể không than thở. Nữ nhân kia một chiêu này thật sự là quá độc ác. Vô cùng tàn nhẫn, địa phương không phải là đối với Cố Hành Thâm, mà là đối với chính nàng. Mà Cố Hành Thâm cái đó tên đáng sợ lại có thể từ đầu tới cuối đều bị Tiểu Kiều ép đến xít sao. Thật sự thỏa hiệp mang theo hài tử chạy ra ngoài. Hắn cũng không quá rõ ràng Cố Hành Thâm cùng giữa Tiểu Kiều vấn đề tình cảm. Hắn biết cũng giới hạn với Cố Hành Thâm thay đổi thất thường. Tại cung gia hai cái hai tỷ muội trong lúc đó nhảy tới nhảy lui. Mà chuyện đêm nay, lấy nam nhân hắn ánh mắt đến xem, dường như cũng không có đơn giản như vậy. Bởi vì Cố Hành Thâm tối nay biểu hiện thật sự là quá áp chế, quá có sai lầm trình độ. Chỉ có tại yêu trước mặt nữ nhân, dù cho lại khôn khéo nam nhân cũng sẽ tay chân luống cuống. Long Ngạn suy nghĩ một chút, còn nói, ta nhớ được Lãnh Tĩnh nữ nhân kia nói qua, Tiểu Kiều buổi tối không dám một mình ngủ, lưu nàng một người không thành vấn đề sao? Trên thực tế, mù suốt 3 năm, Tiểu Kiều sớm đã thành thói quen hắc ám. Khi không có người kia, không có dựa vào, không thể không đối mặt mình thời điểm, rất nhiều lúc trước nàng cho là mình tuyệt đối khắc phục không được sự tình, tất cả đều khắc phục rồi. Bởi vì không thể không tự đối mặt. Nói lâu như vậy, thấy Cố Hành Thâm như cũ một bộ phải chết không sống bộ dáng không có phản ứng. Vì vậy Long Ngạn lặng lẽ mà đứng lên. Ha, đã như vậy, ta đây liền làm chút chuyện tốt đi qua theo nàng ngủ đi. Vừa dứt lời, vèo một tiếng, một cây dao gọt trái cây cắm vào hắn vừa muốn cất bước bên chân. Chỉ cách mấy milimit khoảng cách chính là của hắn ngón tay cái rồi. Làm bằng gỗ sàn nhà bị châm ra một cái lỗ thủng. Đệt, tên kia lúc nào ra tay đây? đốt thành như vậy não tại sao còn không cháy hỏng? Cái gì cấu tạo đây là? Long Ngạn lau mồ hôi. Được rồi, biết ngươi thầm mến ta. Ta không đi, cùng ngươi ngủ được chưa? Ra ngoài ngoài ý liệu của hắn là, Cố Hành Thâm lại cũng không có tức giận, mà là tâm bình khí hòa hỏi một câu, nếu như ngươi là nữ nhân. Nam nhân đã làm sai chuyện, phải làm sao ngươi mới có thể tha thứ hắn? Mặt của Long Ngạn đen sẫm, lão tử là nam nhân. Lão tử cự tuyệt trả lời cái vấn đề này. Nếu như ngươi là nam nhân đã làm sai chuyện, phải làm sao ngươi mới có thể tha thứ hắn? Cố Hành Thâm đổi lời nói. Long Ngạn xù lông, Cố Hành Thâm ngươi cố ý đúng không? Nếu như cái cộng lông, lão tử vốn chính là nam nhân. Ngươi là nam nhân đã làm sai chuyện, phải làm sao ngươi mới có thể tha thứ hắn? Long Ngạn đưa ra một cái tay nâng cầm lên, cực cần ăn đòn mà trả lời. Còn không có nam nhân dám ở trước mặt ta phạm sai lầm. Ta nói là nếu như, Cố Hành Thâm xoa xoa mi tâm, đột nhiên lại hỏi Long Ngạn, hắn đại khái thật sự đã bệnh cấp loạn đầu y rồi. Ta tại sao phải nói cho người biết, nhắc tới, người nhưng là tình địch của ta đây. Long Ngạn khẽ cười trả lời, Cố Hành Thâm mở mắt, ánh mắt lạnh lẽo mà bắn về phía hắn. Long Ngạn cười yêu nghiệt, ngươi chẳng lẽ cho là 3 năm này ta cùng Tiểu Kiều không có phát sinh gì cả chứ? Ngươi, Cố Hành Thâm lại bắt đầu chế tạo vòi rồng cùng mưa đá rồi. Chậc chậc, nhìn một cái ngươi liền không phải thật yêu nàng. Miễn cưỡng chỉ coi như thích đi. Nếu như ngươi yêu hoa ngươi sẽ cho nó tưới nước. Thích là sẽ tháo xuống nó. Giống nhau, nếu như ngươi yêu một nữ nhân, sẽ hết lòng thương yêu nàng. Coi như mình không cho được nàng hạnh phúc, cũng hẳn thoải mái chúc phúc nàng tìm tới càng nam nhân tốt. Mà thích chỉ biết nghĩ không chừa thủ đoạn nào chiếm giữ nàng. Long Ngạn một bộ chuyên gia tình yêu tư thái nhìn bằng nửa con mắt Cố Hành Thâm. Càng nam nhân tốt, Cố Hành Thâm tái diễn những lời này. Sau đó ánh mắt cực kỳ phủ nhận mà từ trên xuống dưới đưa hắn quét qua một lần. Long Ngạn bị hắn nhìn chăm chú đến tương đối nổi giận. Đệt, ngươi cái này ánh mắt gì? Lão tử chẳng lẽ không phải là càng nam nhân tốt? Cố Hành Thâm trực tiếp nhắm mắt không thấy hắn. Yêu một người không phải là chiếm giữ, mà là để cho nàng hạnh phúc. Nếu như có một ngày, cái đó có thể cho nàng hạnh phúc nam nhân thật sự xuất hiện, mình là hay không có thể buông tay, đưa nàng đi tựa sát ở trong ngực nam nhân khác, cùng hắn hôn ôm ấp, thậm chí sao sao. Coi như chỉ là suy nghĩ một chút, đều sẽ đau không thể thở nổi. Toàn thân kinh lạc đều nhanh muốn nổ tung. Giữa trưa ngày thứ hai, Long Ngạn che lấy đói bụng đến bụng sôi lột rột bò dậy. Sau đó hai mắt sáng lên nhìn chằm chằm trong phòng bếp chính đang nấu cơm Cố Hành Thâm. Quang nghe mùi thơm liền để người thèm ăn nhỏ dãi. Không nhìn ra à, cha ngươi mà lại còn có như vậy một tay. Tiểu Niệm phờ phạc mà gục đầu. Không chút nào tối hôm qua uy phong lăng lăng thả chó cắn tinh thần của hắn. Long Ngạn vỗ một cái đầu của hắn. Tiểu quỷ, đừng như vậy như đưa đám nha. Tin tưởng ca, mị lực của ngươi tuyệt đối so với cha ngươi mà lớn hơn. Nếu như là ngươi mà nói, tuyệt đối có thể để cho mẹ ngươi hồi tâm chuyển ý. Có thật không? Dĩ nhiên là thực sự. Cảm ơn ngươi chó sói bà ngoại. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Long Ngạn kéo ra khóe miệng. Một lát sau, Long Ngạn thấy Cố Hành Thâm làm xong, vội vàng đói giống như lang tiến tới. Lại phát hiện Cố Hành Thâm đem thức ăn bọc lại bỏ vào trong giỏ sách. Đưa cho Tiểu Kiều, Cố Hành Thâm đem giỏ đưa cho hắn. Không thể chờ ta ăn no lại đi sao? Ta đều nhanh đói bất tỉnh. Trở về lại ăn, ta thanh minh trước, ta chẳng qua là lo lắng Tiểu Kiều. Cũng không phải là giúp ngươi. Long Ngạn lầu bầu, xách theo giỏ đi cách vách. Sau nửa giờ, Long Ngạn trở về tới rồi. Ăn chưa? Cố Hành Thâm hỏi. Ăn ăn rồi. Long Ngạn trả lời. Cố Hành Thâm thở phào nhẹ nhõm. Tất cả đều bị ta ăn rồi. Long Ngạn sờ bụng một cái. Cố Hành Thâm, Tiểu Niệm bảo bối một cái tay vắt chéo sau lưng. Khác một cái tay nhỏ kéo một cái Long Ngạn ống quần. Làm gì tiểu quỷ? chó sói bà ngoại, giày của ngươi mang giải tán. Ô, Long Ngạn cúi đầu nhìn một cái. Thật sự giải tán, vì vậy khom người xuống buộc dây giày. Kết quả, hắn vừa mới khom người, liền cảm giác đầu của chính mình vo ve vừa vang lên bị một muộn côn. Đệt, hắn Long Ngạn lại có thể cũng có bị đánh lén một ngày. Long Ngạn một mặt không nói gì mà nhìn trước mắt ôm lấy một cái so với chính hắn người còn lớn hơn. Búa tạ tiểu tử, coi như món đồ kia là xung khí. Đột nhiên như vậy một đập lên cũng đủ hắn chịu. Long Ngạn vội vàng đứng lên, cắn răng nghiến lợi nói. Tiểu tử ai, còn chưa từng có người nào dám đánh ta đầu. Ngươi là người thứ nhất, đó là cho mami ăn đấy. Tiểu tử nổi giận đùng đùng mà nhìn hắn chằm chằm. Lại đập một cái, xem như ngươi lợi hại. Không cùng ngươi tiểu hài tử so đo. Nếu là ngươi ra đời sớm cái mười mấy năm đã sớm bị ta diệt rồi. Nhìn lấy một lớn một nhỏ tố cáo cha con mình hai. Long Ngạn phiền não mà gãi đầu một cái phát. Lại không phải lỗi của ta. Ta nói là ta mua. Nhưng là nàng mới vừa ăn một miếng cũng biết là ngươi làm. Ta có biện pháp gì? Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.